Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 589, ta chính là thích ngươi lão bà. Diệp Hoa đã sớm muốn giết chết cái này Trần Huyền Tông. Vậy mà thầm mến lão bà của mình, đơn giản không muốn sống. Hiện tại cơ hội tới, xử lý cái này Trần Huyền Tông Thanh Nhã cũng sẽ không nói cái gì. Coi như muốn nói gì, bản tôn liền bão nổi. Không biết bản tôn là tu chân giới giấm vương sao? Thanh Nhã đứng ở một bên không nói gì. Nếu như bây giờ nói, Diệp Hoa còn cảm thấy mình cùng này Trần Huyền Tông có một chân. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Vì gia đình hài hòa, Thanh Nhã cũng sẽ không nói cái gì. Đối với cái này giờ sau bạn chơi, Thanh Nhã đã vừa mới hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đều như vậy thuyết phục, còn muốn khư khư cố chấp. Thậm chí còn nói Diệp Hoa là Long Ngạo Thiên, bọn họ rõ ràng cũng là hai người. Này Long Ngạo Thiên cũng không phải chưa thấy qua. Đông Hoàng Bạch chỉ căn liền không quan tâm Trần Huyền Tông sinh tử. Nếu không phải lần trước đứng đội thời điểm hắn lựa chọn ủng hộ, vừa mới cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ôm ngủ say con gái ngồi ở bên cạnh, chờ lấy kết quả. Diệp Hoa rất hài lòng Thanh Nhã cử động. Không hổ là ta vô thượng chí tôn nữ nhân. Thời điểm then chốt vẫn là đứng tại bản tôn góc độ cân nhắc vấn đề. Không giống như kiểu trước đây, không uổng phí bản tôn như thế yêu thương. Lộ ra ngươi vũ khí, ta Trần Huyền Tông không giết tay không tấc sát người. Cầm trong tay lục đạo ảnh nguyệt, Trần Huyền Tông khí thế phi hồng. Liếc nhìn qua vẫn có chút xuất khí, chỉ là yêu cái trước không nên thích nữ nhân. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, hút khẩu khí từ tốn nói, ngươi cũng quá đề cao chính mình, bản tôn giết ngươi còn cần vũ khí một điếu thuốc là đủ. Long Ngạo Thiên, ta còn bà nó để ngươi trang bức, hôm nay ta Trần Huyền Tông muốn làm chết ngươi. Trần Huyền Tông hai tay chấn động, trong tay lục đạo ảnh nguyệt nhất thời hướng phía Diệp Hoa đánh tới. Cự đại khí lãng khuếch tán ra đến, không hổ là thượng cổ thần khí. Diệp Hoa khóe miệng hơi hơi dương lên, nắm lấy thuốc lá trong tay, đối này phát ra hào quang óng ánh đầu thương đâm một cái. Keng, một tiếng thanh âm như kim loại vang lên, tàn thuốc cùng đầu thương va chạm tản mát ra hung mãnh khí tức, để cho người ta sợ hãi. Trần Huyền Tông trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt sự vật. Cái này Long Ngạo Thiên vậy mà dùng một cái tàn thuốc hồ sơ ở chính mình thượng cổ thần khí. Cái này sao có thể? Bản tôn nói, giết ngươi không cần vũ khí. Diệp Hoa đánh đánh khói bụi, nhẹ nhàng hút khẩu khí, phun ra một thanh thanh vụ. Trần Huyền Tông không dám khinh thường, thả người nhảy lên kéo dài khoảng cách. Nhưng mà một thanh âm từ phía sau vang lên, làm sao bởi vì sợ mới kéo dài khoảng cách à? Một cỗ mùi khói truyền vào Trần Huyền Tông trong lỗ mũi. Trần Huyền Tông quá sợ hãi, mặc dù chỉ là đơn giản tiếp xúc một chút, nhưng đã biết lẫn nhau chênh lệch. Cái này Long Ngạo Thiên vậy mà như thế cường hãn, dùng khói đầu tới, mà lại tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi. Xem ra chính mình muốn thả đại chiêu mới có thể có một tia thủ thắng thời cơ. Tứ phương thiên la, Trần Huyền Tông hét lớn một tiếng, cầm trong tay lục đạo ảnh nguyệt cắm vào mặt đất. Khí tức khủng bố nhất thời tràn ngập trong không khí, cự đại uy áp nhượng bầu trời đều vì biến sắc. Giữa thiên địa vang lên điếc tai tiếng sấm âm thanh, giống như này ngày tận thế. Một cỗ hung ác linh áp từ đầu thương trực tiếp bắn vào trên bầu trời. Nhất thời quang mang vạn trượng, tầng mây giống như toàn qua đồng dạng xoay tròn. Chỉ gặp một thanh khổng lồ đầu thương từ tầng mây bên trong xuyên ra, mang theo thiên địa uy, toàn bộ thế giới phảng phất đều cấm đoán. Ha ha, Long Ngạo Thiên, ngươi liền chờ chết đi. Ngươi là trốn không thoát ta cái này tứ phương thiên la. Trần Huyền Tông lên tiếng cuồng tiếu, phảng phất đã thấy Diệp Hoa bị đâm chết tràng diện, sau đó ôm mỹ nhân về. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng, vô tri nhân loại căn không hiểu bản tôn thực lực, vậy mà còn ở nơi này đại phóng cuồng ngôn, ngu xuẩn. Không trung cự thương hiện lên màu vàng óng, mang theo vô cùng mãnh liệt sát khí chậm rãi rơi xuống. Cả vùng đều bị cỗ này linh áp chỗ áp chế, đại thụ che trời toàn bộ bị đè sập, chung quanh thi thể vậy mà hóa thành dòng máu dung nhập thổ địa trong. Cái này thực sự quá cường hãn. Từ thị giác góc độ đến xem, cảm thấy có thể so với khoa huyễn đại phiến. Chỉ gặp cự thương hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặt đất đều theo đổ sụp, ầm ầm miếng vang. Diệp Hoa hững hờ mà rút ra một điếu thuốc, sau đó hướng phía cự thương phun ra. Trong chốc lát, vừa mới còn không ai bì nổi cự thương giống như bọt biển đồng dạng tiêu tán, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Giữa thiên địa lại đến bình tĩnh, một hơi đem chính mình tứ phương thiên la cho thổi tan. Trần Huyền Tông trong mắt đều nhanh tuôn ra đến. Cái này TMD là giả đi. Trần Huyền Tông, ngươi cùng bản tôn so với đến còn kém một chút điểm. Nói Diệp Hoa còn dùng tay chỉ khoa tay dưới. Tuy nhiên chỉ gặp đơn giản khoa tay, nhưng trong đó chênh lệch bao hàm thiên la vạn tượng. Điều đó không có khả năng. Trần Huyền Tông chợt quát một tiếng, trong tay lục đạo ảnh nguyệt lần nữa đánh tới. Diệp Hoa lần nữa xuất ra sắp hút xong điếu thuốc đầu, chậm rãi ngăn cản, ngoằm miệng nói ra, Thanh Nhã đời này đều là bản tôn người, nàng thân thể mềm mại cũng chỉ có bản tôn có thể hưởng thụ. Mà ngươi, liền vọng tưởng tư cách đều không có. Thanh Nhã đương nhiên nghe thấy Diệp Hoa lời nói, hung hăng trắng trượng phu liếc một chút, nam nhân liền ưa thích cầm loại chuyện này tới nói, biểu dương việc của mình. Trần Huyền Tông bị kích thích đến, tốc độ tay càng tăng nhanh hơn, từng đạo thương ảnh như là hư ảnh giống như, mà Diệp Hoa trong tay đầu mẩu thuốc lá cũng giống như vậy, còn mang theo hơi hơi hỏa tinh. Diệp Hoa đột nhiên một phát bắt được đầu thương, giơ chân lên cũng là một đạp, Trần Huyền Tông cả người bay rớt ra ngoài. Căn này cũng là một trận thiên về một bên chiến đấu. Diệp Hoa chỉ cấp Trần Huyền Tông một điếu thuốc thời gian. Hiện tại khói hút xong, cái này Trần Huyền Tông đáng chết. Diệp Hoa cầm Trần Huyền Tông vũ khí chậm rãi đi qua. Mà Trần Huyền Tông tại Diệp Hoa một cước này dưới, vậy mà đá cho nửa tàn. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, thậm chí ngay cả linh khí đều bị đá tán. Ngã trên mặt đất, Trần Huyền Tông toàn thân vô pháp động đậy. Không nghĩ tới chính mình liền đối phương một chân đều gánh không được. Cái này Long Ngạo Thiên lúc nào biến thành cường đại như vậy? Quay đầu nhìn về phía một bên Thanh Nhã, phát ra thấp giọng thuyết phục. Thanh Nhã, ngươi biết ta từ nhỏ đã thích ngươi, dù là đến bây giờ đều chưa từng thay đổi. Ta làm tất cả mọi chuyện đều là vì chúng ta có cái tốt tương lai. Thanh Nhã ôm nhi tử, chậm rãi xoay người, không muốn thấy cảnh này. Trần Huyền Tông nhìn thấy Thanh Nhã đọc đối với mình, khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới chính mình xuyên qua tới, vẫn như cũ không chiếm được Thanh Nhã tâm. Lão thiên không công bằng a. Diệp Hoa cúi đầu nhìn về phía Trần Huyền Tông, từ tốn nói, Trần Huyền Tông, nếu như ngươi còn có kiếp sau, nhớ lấy, nữ nhân ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hừ, ta Trần Huyền Tông không nói tiếng lóng, liền là ưa thích lão bà ngươi. Câu nói này xác thực đem Diệp Hoa khí đến, mà Trần Huyền Tông nhìn thấy Diệp Hoa sắc mặt biến, cười to lên, ta con bà nó đời này, kiếp sau sau nữa, đều thích ngươi lão bà. Diệp Hoa mặt âm trầm, trong tay lục đạo ảnh nguyệt nhắm ngay Trần Huyền Tông trái tim ầm vang đâm xuống. Trực tiếp xuyên thấu, Trần Huyền Tông nhất thời phun ra máu tươi, nhưng trên mặt không có chút nào e ngại sắc, vô vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.